Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 165, Hòa Hào. Còn có thể là ai? Hoa Man cười lạnh một tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đứng dậy muốn đi, ta liền vội vàng kéo nàng. Thế nào đây là? Muốn đi đâu ta cùng ngươi? Ta hiện tại rốt cục nhớ tới chuyện ngày hôm qua ngươi không phải muốn ta rời khỏi, không muốn gặp lại ta sao? Còn quản ta làm gì? Nàng dùng sức xông ra ngoài. Ta chạy chậm tiến lên ngăn tại cổng. Chớ đi, chớ đi. Ta nói xin lỗi. Hôm qua là ta quá phận. Hoa Man dừng lại cước bộ. Nhìn ta, mặt bên trên lạnh như băng. Ngày bình thường Hoa Man luôn luôn cười hì hì. Nàng biểu tình phong phú. Sướng vui đau buồn đều ở trên mặt. Vì lẽ đó hiện tại cái bộ dáng này cũng rất có mấy phần thẩm dụ cảm giác. Nhưng ta biết, đây không phải thẩm dụ, bởi vì thẩm dụ đáy mắt không bằng như thế nồng đậm hỏa diễm. Ta thẳng tắp nhìn lấy nàng. Ta sai rồi, không nên đem chúng ta nhân gian bộ kia áp đặt cấp ngươi. Cho dù nhân loại ở giữa ý nghĩ đều sai lệch quá nhiều. Huống chi chúng ta còn đến từ khác biệt thế giới. Khác biệt chủng tộc, ngươi thừa nhận ta là tới tự tu la giới. Tạm thời tới nói, xem như thế đi, ta nói, ngươi oán trách ta. Nói ta chiếm cứ ngươi ưa thích người thân thể. Sự thật đúng là như thế. Nhưng ta cũng không có biện pháp đem nó còn cho cái kia nữ nhân. Hoa Man nghe, chậm rãi cúi đầu xuống. Nàng dùng sức lau mắt, đột nhiên liền hai mắt đẫm lệ. Hình như một cái bị khi phụ bất lực tiểu nữ hài. Nhìn ra ta tự trách không thôi. Ta nói chính là nói nhảm. Ngươi đừng để trong lòng. Ta cũng tận hối hận hôm qua nói lời nói nặng. Nàng lẻ loi một mình đi tới nơi này cái hoàn toàn xa lạ thế giới. Ta là nàng lần đầu tiên nhìn thấy người. Nàng đối ta có tự nhiên không muốn xa rời. Khả năng tại nàng nơi này. Một vạn người mắng nàng còn không chống đỡ được ta một câu, chán ghét ngươi, thương tổn lớn. Đại khái bình thường Hoa Man đối ta quá ỷ lại, quá tùy ý, mặc dù nàng mới đến ngắn ngủi 2 tháng. Ta lại cảm giác nhiều khi cùng với nàng thậm chí so với theo thẩm dụ càng thêm thân cận. Mà người thường thường đối người thân cận ngược lại càng thêm làm càn. Bởi vì trong tiềm thức biết chính mình ở vào một cái tương đối an toàn cùng bao dung hoàn cảnh bên trong, từ đó càng thêm khuynh hướng đối ngoại phát tiết chính mình áp lực cùng bất mãn. Hắc hắc, kia ngươi còn chê ta ăn được nhiều sao? Nàng bỗng nhiên nín khóc mà cười. Ta chỉ là lo lắng ngươi tiêu hóa không được. Vậy ta cùng cái kia nữ nhân đánh nhau, ngươi giúp ai? Nàng lại nghiêm túc. Cái này, ta gãi đầu, nhưng ta rất nhanh liền phát hiện không đúng. Chính mình làm sao còn nghiêm túc nhớ tới vấn đề này, tới cái này rõ ràng là cái nghịch lý. Hai nàng dùng chung một cái thân thể. Tại sao đánh nhau? Bất quá về sau sự thật chứng minh, ta vẫn là quá ngây thơ rồi. Xem đi, ngươi nhất định sẽ giúp nàng. Ngươi hôm qua còn đuổi ta rời khỏi. Ngươi còn ghét bỏ ta bạo lực. Còn nói chán ghét ta, Hoa Man liệt kê từng cái lấy ta tội trạng, ta đau cả đầu, ta lúc nào thời điểm nói qua chán ghét ngươi. Hoa Man nhìn ta không nhận, càng thêm sinh khí, ngươi làm sao không có nói. Tại bãi rác thời điểm ngươi nói, không ghét ngươi, chẳng lẽ còn sẽ rất yêu ngươi sao? Ta nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, dù sao ngươi liền là thích nàng không thích ta. Nữ nhân đều có một nhau nhau khởi cái đến liền lôi chuyện cũ thói quen. Xem ra thứ này là không phân thế giới, không phân chủng tộc, ta ngày đó nửa đêm hoàn toàn chính xác tức bất tỉnh đầu. Không lựa lời nói rất nhiều lời khó nghe, nguyên lai tưởng rằng Hoa Man tùy tiện, sẽ không để ý một số việc nhỏ, không nghĩ tới nàng thế mà nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Ta xấu hổ cười một tiếng. Ai, giữa người và người cãi nhau thời nói lời, sao có thể coi là thật nha? Hoa Man hay là tức giận, ta không ngừng cố gắng. Tốt, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Công chúa người đại nhân có đại lượng, hãy để cho nó qua đi. Thành không? Hừ, bản công chúa làm thịt cùng nhau trong dạ dày có thể chống thuyền. Lần này liền tha thứ ngươi rồi. Ta cũng cười, là làm thịt cùng nhau trong bụng có thể chống thuyền. Làm sao đến ngươi cái này biến thành dạ dày? Hoa Man kiêu ngạo mà ưỡn một cái phình lên bụng nhỏ. Bản công chúa nói tới dạ dày tựu là dạ dày. Cái kia nữ nhân tính là gì? Nàng có thể nuốt trôi nhiều đồ như vậy sao? Ta đột nhiên minh bạch. Đối Atula tới nói, có thể ăn có thể uống đại khái cũng là một hạng huyền diệu tư bản. Ta là hoàn toàn náo không rõ Atula giới quy củ. Hoa Man vỗ vỗ bao tử, đột nhiên đưa tay liền muốn mở nút áo, dọa đến trong ngực ta nhảy một cái, tranh thủ thời gian đè lại nàng. Chớ ga, ngươi chóc cái gì y phục a? Hoa Man trở tay nắm chặt ta, hướng ta nháy mắt, cái này phá y phục xiết đến hoảng. Thân yêu, ngươi giúp ta chóc đi. Nói xong bên trái một chút bên phải một xuống đất giãy giụa thân thể. Rất giống một cái xinh đẹp, ngu xuẩn lại đáng yêu chim cánh cụt. Ta cực lực nhịn cười âm thanh, quạt một hồi mới hết sức vui mừng địa nói. Ngươi cái này kiều làm càn, theo động kinh giống như nói đến là đến. Ha ha, nhìn Hoa Man miết miệng không cao hứng. Ta chà chà khóe mắt tiếu lệ, lại khoát khoát tay. Không có giễu cợt ngươi ý tứ, ngươi đây là đáng yêu. Đáng yêu, ha ha, bất quá, người động tác này vừa là từ chỗ nào nhìn? Ngươi chính mình đoán đi thôi, bản công chúa mới không nói cho ngươi. Nàng hiển nhiên đối ta ngắt lời rất không hài lòng, đem tay ta hất lên liền muốn tiếp tục am hiểu áo sơ mi nút thắt. Hoa Man ăn đến thực sự quá nhiều, bụng dưới nơi đó xác thực căng đến lợi hại, ta giữ chặt nàng. Cho nàng giải khai dưới đây hai khỏa nút thắt. Sau đó một bên tìm kiếm một bên nói, chờ lấy, ta cấp ngươi tìm kiện rộng rãi chút y phục. Kia ngươi nhanh chút nhanh giờ. Trước mấy ngày ăn nhiều cũng không dạng này a. Hôm nay không biết vì cái gì, có thể khó chịu chết ta rồi. Hoa Man sờ lấy bao tử nói, cảm giác chính mình lực lượng có chút yếu đi. Tựu là có đồ vật gì đang hấp dẫn năng lượng của ta giống như. Ta đỉnh lấy Hoa Man thúc giục. Phòng trong phòng ngoài lay nửa ngày. Mặc dù Thẩm Dụ luôn luôn cắn răng nghiến lợi cho ta mượn miệng đi cảnh cáo Hoa Man muốn tự tôn tự ái. Nhưng nàng sinh bệnh sau khi xuất viện, đã từng rơi vào nhà ta mấy món y phục. Ta lục tung, rốt cục cấp Hoa Man tìm ra một kiện rộng rãi cổ tròn trắng tê. Nàng cái này mới yên tĩnh xuống, thừa dịp Hoa Man vào nhà đổi y phục đương khẩu. Ta suy nghĩ một chút, xem ra hôm qua Thẩm Dụ hơn nửa đêm bơi lội, một là vì tập thể hình đoán luyện, hai là muốn trị trị Hoa Man. Hoa Man tối hôm qua tại đồ sấy quán lưu lại cái kia tàn cục, Thẩm Dụ khẳng định bị cái đó kích thích không nhẹ. Nếu để cho nàng biết Hoa Man hôm nay lại ăn nhiều như vậy, nàng khẳng định lại được điên mất. Mà Hoa Man tối hôm qua thụ lớn như vậy kinh hãi cùng ủy khuất, đoán chừng cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Ai, ta đến lượt cầm hai cái nữ nhân làm sao bây giờ? Được rồi, ta hiện tại thời gian này chỉ có thể được chăng hay chớ. Có thể diệt cái nào đèn trước hết diệt cái nào, hay là trước tiên đem Hoa Man dàn xếp lại lại nói. Nghĩ tới đây, ta hướng phòng trong la to, chúng ta rất lâu không có cùng đi ra tản bộ, nếu không chờ một lúc đi cưỡi xe đạp, đánh một chút cầu thế nào? Hoa Man theo cửa khe hở trong thò đầu ra, nghi ngờ nhìn ta, ngươi muốn làm gì? Khó được có rảnh ở nhà ở lại nhầy quá một lát. Ngươi còn muốn ra ngoài hoạt động? Ngươi không phải suốt ngày la hét mệt mỏi, một người làm đôi người làm sao? Cái này, ta ấp úng nửa ngày, đây không phải khí trời tốt nha, đi hoạt động một chút, cường thân kiện thể a. Lại nói ta hôm qua ngủ một giấc, hiện tại tinh thần chính hảo. Hoa Man thay xong y phục đi tới, nàng nhất quyền nện tại trên ghế salon, ném ra một cái hố to. Ta hiểu được, ngươi nhìn ta ăn nhiều, sợ cái kia nữ nhân sinh khí, nghĩ kéo ta ra ngoài tiêu thực, có đúng hay không? Còn kéo cái gì khí trời tốt, chớ cầm bản công chúa làm ngu ngốc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.